Đám tang ông Jacob, sách Sáng Thế, chương 50, từ câu 1 đến câu 14. Ông Giuse gục vào mặt cha mà khóc và hôn cha. Rồi ông Giuse truyền cho các thầy thuốc vẫn giúp việc ông ướp xác cha ông. Các thầy thuốc ướp xác ông Israel, việc đó kéo dài 40 ngày, vì việc ướp xác phải kéo dài bấy nhiêu ngày. Người Ai Cập khóc ông 70 ngày. Khi thời gian khóc ông đã qua, ông Giuse nói với triều đình Pharaoh rằng: nếu tôi được đẹp lòng các ông, thì xin các ông nói thấu tai Pharaoh như sau: cha tôi đã bắt tôi thề, người nói, này cha sắp chết, trong ngôi mộ cha đã đào cho cha ở đất Canaan, còn hãy chôn cất cha ở đó. Bây giờ tôi xin được lên đó chôn cất cha tôi, rồi tôi sẽ trở lại. Pharaoh nói, cứ lên mà chôn cất cha ông, như cụ đã bắt ông thề. Ông Giuse lên chôn cất cha, toàn thể triều thần Pharaoh, các quan lớn trong triều và toàn thể kỳ mục sứ Ai Cập cùng lên với ông, cũng như gia đình ông Giuse, các anh em ông và gia đình cha ông. Họ chỉ để lại ở đất Gosen trẻ con và chiên bò của họ. Cùng lên với ông có cả chiến xa và kỵ binh, đó là một đoàn người đông đảo. Khi đến Goren Ha-a-tát ở bên kia sông Jordan, họ cử hành tang lễ lớn và rất long trọng. Ông Giuse làm lễ chôn cất cha trong 7 ngày. Dân bản xứ, tức là người Canaan, thấy đám ma ở Goren Ha-a-tát thì nói, đó là một đám ma long trọng của người Ai Cập. Vì vậy người ta đặt tên cho nơi ấy là Aven Mitragim, một nơi ở bên kia sông Jordan. Các con trai ông Jacob làm cho ông như ông đã truyền cho họ. Các con trai ông đưa ông về đất Canaan và chôn cất ông trong cái hang ở cánh đồng Macpela, cánh đồng ông Abraham đã tậu của ông Ephron, người Khét, làm miếng đất riêng dành cho phần mộ đối diện với Mamre. Sau khi chôn cất cha, ông Giuse trở lại Ai Cập. Ông, các anh em ông và tất cả những người đã cùng lên với ông để chôn cất cha ông. Từ khi ông Jacob qua đời đến khi ông Giuse qua đời. Sách Sáng Thế, chương 50, từ câu 15 đến câu 26. Các anh ông Giuse thấy cha mình đã chết thì bảo nhau, không khéo Giuse còn hận chúng ta và trả lại cho chúng ta tất cả điều ác chúng ta đã gây ra cho nó. Họ sai người đến nói với ông, cha của chú trước khi chết đã truyền rằng, các con hãy nói thế này với Giuse, thôi xin con tha tội tha lỗi cho các anh con vì họ đã gây ra điều ác cho con. Bây giờ xin chú tha tội cho các kẻ làm tôi thiên chúa của cha chú. Ông Giuse khóc khi họ nói với ông như thế. Các anh ông đích thân đến cúi rạp xuống trước mặt ông và nói, này chúng tôi là nô lệ của chú. Ông Giuse nói với họ, đừng sợ, tôi đâu có thay quyền thiên chúa. Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng thiên chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay là cứu sống một dân đông đảo. Bây giờ các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh. Ông an ủi và chuyện trò thân mật với họ. Ông Giuse, ông và gia đình cha ông ở bên Ai Cập. Ông Giuse sống được 110 tuổi. Ông được thấy con cháu của Ephraim đến 3 đời. Cả các con của Ma-khia, ông này là con của Mơ-na-xe, cũng sinh ra trên đầu gối ông Giuse. Ông Giuse nói với các anh em, tôi sắp chết, nhưng thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm anh em và đưa anh em từ đất này lên đất mà người đã thề hứa với ông Abraham, ông Isaac và ông Gia-cốp. Ông Giu-se bắt con cái Ít-ra-en thề. Ông nói: "Thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm anh em. Bấy giờ anh em sẽ đưa hài cốt tôi lên khỏi đây." Ông Giu-se qua đời, thọ 110 tuổi. Người ta ướp xác ông và đặt ông vào một quan tài ở Ai Cập.